Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2671. Khóc chuyện audio.com. Tống mẫu không có ý kiến gì. Hôm nay không phải Tết sao? Mặc dù là dương lịch, nhưng là thanh niên liền thích cái này. Con đi đi, nhớ kỹ về sớm một chút. Trầm Mộc Bạch mua cái bánh ngọt. Dựa theo địa điểm ước định đi. Trình Dịch Nam vừa thấy được cô, liền câu miệng môi, phối hợp đưa tay đi lấy. Bánh ngọt là cho anh sao? Trầm Mộc Bạch đã thành thói quen người này không ra mặt. Hỏi một câu, cậu muốn mang tôi đi chỗ nào? Đến em liền biết, Trình Dịch Nam mỗi lần cũng là duy trì thần bí. Luôn luôn làm không biết mệt. Trình Dịch Nam mang cô tới một cái phòng chung cư. Đem bánh ngọt buông ra về sau. Đi tìm giày cho cô. Vừa lên tiếng nói, cha anh mua cho anh. Cũng mua một cái cho anh trai. Nhưng là chúng ta vẫn là quen thuộc ở chỗ cũ. Trầm Mộc Bạch thấy hắn khom người. Có chút giật nảy mình. Cậu làm cái gì? Trình Dịch Nam không hiểu nhìn cô một cái. Lờ đễnh nói, giúp em đi dép, còn có thể làm gì khác? Hắn nhếch miệng cười một cái. Bất quá nơi này cũng không thứ gì. Em liền tạm tạm đi của anh. Đợi đến chúng ta về sau lên đại học. Có thể bố trí thật tốt. Cô có chút khó chịu. Tôi tự mình tới, đừng nhúc nhích. Trình Dịch Nam nắm lấy bắp chân cô, cúi đầu nói, dù sao về sau cũng là muốn làm những cái này, coi như luyện tay một chút. Trầm Mộc Bạch đỏ mặt, nghĩ thầm nói năng bậy bạ cái gì. Trình Dịch Nam giúp cô đi dép về sau, đứng người lên, nở nụ cười, đến, trước hôn môi. Trầm Mộc Bạch, cô đương nhiên là không nguyện ý, đánh rớt tay về sau. Liền đi tới. Trước kia hai người đều là sinh nhật thế nào? Trình Dịch Nam dừng một chút. Hai người, Trầm Mộc Bạch không nghĩ tới hắn đang ghen phương diện này thật đúng là có chút gió thổi cỏ lay liền đặc biệt mẫn cảm. Có chút im lặng, cậu, Trình Dịch Nam nói, không có gì tốt qua. Đại khái chính là ba người một chỗ ăn một bữa cơm. Sau đó liền không có. Hắn có chút không vui nói chuyện này. Có chút không kịp chờ đợi muốn đi ăn bánh ngọt. Trầm Mộc Bạch thấy thế, vội vàng nói, đi rửa tay trước. Trình Dịch Nam hừm một tiếng, nhưng tốt nhất là ngoan ngoãn đi. Cô nhìn thoáng qua, móc ra một cái điện thoại di động khác, phát hiện mấy cái tin nhắn 20 phút trước còn có một cái cuộc gọi 15 phút trước. Cùng cha anh ăn bữa cơm, hiện tại từ nhà hàng đi ra. Thời gian định tại 7 giờ thế nào, thuận tiện nghe điện thoại sao? Trầm Mộc Bạch nghĩ nghĩ. Bây giờ là 6 giờ. 1 giờ hẳn là đầy đủ. Thế là đáp ứng xuống. Tôi có chút chuyện bận rộn. 7 giờ nhất định sẽ đến. Tống Nhân, em lại gửi nhắn tin với ai? Thanh âm Trình Dịch Nam vang lên. Hơi có chút ghen ghét nói. Hôm nay sinh nhật của anh. Em nhưng không cho nói với anh em có việc phải đi. Cô vội vàng đem điện thoại di động thu vào, trả lời, không có, mẹ tôi hỏi tôi lúc nào trở về. Trình Dịch Nam cái này mới không hề không vui, đem bánh ngọt mở ra, em làm sao? Trầm Mộc Bạch có chút chột dạ, nhưng là thấy người vui vẻ như vậy, vẫn là không đành lòng đánh vỡ hắn huyễn tưởng. Hàm hồ nói, ừ, Trình Dịch Nam không che giấu chút nào bản thân cao hứng. Hắn đem ngọn nến đều điểm đi lên, trước kia anh cảm thấy cầu nguyện cái đồ chơi này không chân thực. Nhưng là cái bánh ngọt này không giống nhau, ánh mắt hắn bên trong giống như là có ngôi sao, tựa như lấp đầy. Trầm Mộc Bạch nhìn, càng áy náy, Trình Dịch Nam thổi ngọn nến, hướng cô cười một tiếng. Tống Nhân, em đoán anh ước nguyện vọng gì? Cô lắc đầu, nam sinh dáng dấp đẹp mắt lại trẻ tuổi nóng tính bình tĩnh nhìn cô. Mở miệng nói, anh muốn chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ, không xa rời nhau, cách chương.